Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 659, soạn nhạc thuộc về mình. Đỉnh phong huy hoàng, nhân vương không bằng ta. Một câu nói này thạch phá thiên kinh, có khuấy động thiên địa đại đạo uy thế, quyển liêm cuồng phong sóng biển, thì là có pháp tắc phơi bày. Nhân vương, nhân tộc đệ nhất thánh hiền, cho dù là vạn tộc người nổi bật, chí cường giả đều kính tương đương bội phục đối tượng. Hắn sinh hoạt niên đại, so với Tiền Mặt Thanh Thiên còn tàn khốc hơn. Nhân tộc bất quá là thịt cá, nằm ở nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày suy tính chính là trốn tránh, sợ bị cho rằng vạn tộc khẩu phần lương thực. Tàn khốc nhân tộc tuế nguyệt, nhân vương đi ra nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc quật khởi, đem nhân tộc mang theo vạn tộc một nhóm. Tên của hắn đại biểu cho kính ngưỡng, đại biểu cho vĩ đại, trong khi trở thành vô thượng, tên của hắn càng là trở thành cấm kỵ, trở thành vô thượng đại danh từ một trong. Mà nay có thượng thương chi tử xưng hô thương, tuyên bố nhân vương không bằng hắn, muốn đi gặp thế nhân chứng minh. Bên ngoài nói chấn động quần hùng, nhân vương người cả đời cũng vô pháp với tới. Diêm La Vương mâu quang như đuốc, bên trong có cửu u đường hiện lên, đi thông hoàng tuyền luân hồi, sau lưng 18 tầng địa ngục dị tượng ầm ầm rung động, thiên địa pháp tắc đang thay đổi, vạn vật biến thiên. Giờ khắc này mọi người có loại quay cuồng trời đất, tuế nguyệt thay đổi cảm giác, phảng phất thiên địa trật tự cải biến, đại biểu cho thiên đạo sát phạt quy tắc thay đổi, biến hóa kinh động ở đây siêu thoát. Thiên địa trật tự hằng cổ không thay đổi, đó là đại đạo không thể thay đổi. Các ngươi mau nhìn, một tiếng kêu sợ hãi, chớ chú đế quân hoảng sợ sắc mặt, nhìn chừng chừng hướng Diêm La Vương. Đó là những người còn lại biến sắc, thấy được cảnh tượng khó tin, địa ngục đang thay đổi. Cổ đế mâu quang đông lại một cái, Diêm La Vương sau lưng 18 tầng địa ngục dị tượng đang rung chuyển, càn khôn run rẩy dữ dội, thanh thiên chập chờn, thiên tháp địa hãm, cuồn cuộn ma đạo thanh âm ù ù, quỷ khốc thần khắp tiên run rẩy. Oanh, đệ thập bát tầng địa ngục ầm ầm nổ, một đạo cửu u đại lộ phơi bày, đánh vào 18 tầng địa ngục dưới nền đất. Thông hướng xa hơn, thập cửu tầng địa ngục, Phật ma Như Lai biến sắc, sau đầu Phật hoàn phóng xuất kinh đào hãi lãng hoành âm. Tâm tình của hắn không bình tĩnh, 18 tầng địa ngục cũng không phải thấp nhất địa ngục, còn có đệ thập cửu tầng địa ngục. Diêm La Vương cho thấy chân chính toàn lực, điều này sao có thể? Lẽ nào hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc, muốn đi vào vô thượng rồi sao? Thần hải chi chủ vô cùng kinh ngạc, lượn quanh thần mang, quang diệu chư thiên. Truyền thuyết 18 tầng địa ngục là cực hạn, thiên địa trật tự dưới chỉ cho phép có 18 tầng địa ngục tồn tại. Hiện tại Diêm La Vương triển lộ đệ thập cửu tầng địa ngục, ngoài các đại tồn tại dự liệu, kinh sợ trải rộng. Thập cửu tầng địa ngục vượt qua thiên địa trật tự, vậy chờ lực lượng sợ rằng đã không phải là siêu thoát có thể chống lại. Bọn họ chạm tới vô thượng sát biên giới. Phật thần Bồ Đề chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm, hắn tuy nói trầm ổn, thế nhưng người ở chỗ này không người nào là danh chấn thanh thiên tồn tại. Nghe ra được Phật thần Bồ Đề trong giọng nói âm dung, đó là kiêng kỵ cùng tim đập nhanh. Mọi người nhận định Diêm La Vương là thanh thiên vô thượng chi dưới đệ nhất nhân. Đúng lúc này, ầm ầm nổ, nổ vang bát hoang lục hợp chiến trường, lan tràn hướng hư không vô tận, một mảnh lại một mảnh vũ trụ nổ lên. Cổ hơi thở này, âm hóa, siêu thoát tồn tại đồng tử đột nhiên lui, ào ào mạnh mẽ run rẩy, khiếp sợ không thôi, đạt được bọn họ bực này tầng thứ, cũng không tại e ngại âm họa, trừ phi âm họa xuất hiện siêu thoát âm họa sinh linh. nhưng loại tình huống này ít lại càng ít. Nhưng mà, bọn họ hiện tại từng cái khiếp sợ, bốc lên sóng biển, tâm tình như biển lại tựa như gió. Âm họa xuất hiện, bọn họ sẽ không kinh ngạc. Bọn họ đang ở kinh ngạc chính là âm họa hơi thở khởi nguồn. Đó là từ trên thân người kia tuôn ra. Âm họa tuyền nhãn là thương, thương có âm họa khí tức. Giờ khắc này, mọi người kinh động không ngớt, khiếp sợ không thể thêm phục. Thương một nửa kia huyết mạch là âm họa huyết mạch. Theo không biết là vị nào siêu thoát cả kinh nói. Toàn trường sôi trào, thương, đại biểu cho không rõ màu xám đen pháp tắc sương mù. Dâng lên tuôn ra, vô cùng vô tận, hàng vạn hàng nghìn màu xám đen pháp tắc, hóa thành từng cái đen nhánh chân long vọt lên, lan tràn vũ trụ, sát na bao phủ một mảnh tiếp lấy một mảnh vũ trụ. Chân long rít gào, long ngâm khiếu thiên, mảnh thiên địa này pháp tắc dính vào âm hỏa, âm phong trận trận, khí thế của hắn quá cường đại, thuộc về âm hỏa huyết mạch bạo phát, ngay cả là thái cổ thần vương, 3000 thần ma cũng không đỡ được uy thế của hắn. Ở trước mặt sụp đổ, thương huyết mạch, kinh ngạc không ít người, đang cùng thiên cổ ma chủ chiến đấu Ngô Trần cũng là vi kinh. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, thương một nửa kia huyết mạch sẽ là được xưng là thiên địa tà ác nhất âm hỏa huyết mạch. Quái vật, thương đến cùng làm sao sống được, hắn cùng Diêm La Vương giống nhau, đột phá gông cùm xiềng xiếc, va chạm vào vô thượng sát biên giới, thân là siêu thoát, so sánh với thương thế nhân hiểu càng nhiều, âm hỏa sinh linh, âm hỏa bên trong dựng dục sinh linh khủng bố. Chúng nó thân cư âm họa huyết mạch, không phải chém chết màu xám đen pháp tắc, hầu như bất tử bất diệt. Bực này huyết mạch, mặc dù tà ác, thế nhưng cường đại, không khỏi bị đến cường giả nhìn trộm. Người mạnh là vua, thích giả sinh tồn, đây là thanh thiên vĩnh hằng bất biến pháp tắc, đối mặt có đi hướng cường giả cơ hội cùng phương pháp. Cường giả như thế nào lại bỏ qua? Âm họa huyết mạch chính là cơ hội, nếu như có thể dung hợp âm họa huyết mạch, tuyệt đối có thể cường đại. Từ xưa đến nay, chứa nhiều cường giả chém giết địch thủ phía sau, biết cướp đoạt bọn họ huyết mạch, hoàn thiện tự thân huyết mạch, để cho mình trở nên cường đại. Từ cổ chí kim, vô số cường giả che già măng mọc, đã nếm thử dung hợp âm họa huyết mạch, đều không ngoại lệ. Vẫn lạc trở thành kết quả duy nhất. Âm họa huyết mạch có chớ chú không rõ, vô pháp dung màu xám đen pháp tắc, dung hợp âm họa các loại huyết mạch với là muốn chết. Phảng phất thiên địa trật tự chính là quy định, âm họa huyết mạch không thể cùng còn lại huyết mạch cùng tồn tại. Thương phá vỡ cái này một định luật, hắn một nửa kia huyết mạch chính là âm họa huyết mạch. Thực sự có người có thể dung hợp âm họa huyết mạch, mà người chính là thương. Trong lúc nhất thời, mọi người mâu quang tỏa ánh sáng, tĩnh nhìn chòng chọc Diêm La Vương cùng thương. Mọi người huyết dịch đang sôi trào. Ngày hôm nay bọn họ chứng kiến hai đại nhân vật vô địch thực lực chân chính. Đây tuyệt đối thanh thiên các đời cổ lịch sử tới nay. Không có gì ngoài vô thượng bên ngoài. Trận chiến đáng sợ nhất, âm họa huyết mạch, thập cửu tầng địa ngục, hai đại đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, đụng vào vô thượng ranh giới tồn tại. Ai sẽ thắng? Cổ đế tự lẩm bẩm, rủ xuống đất bạch phát bạch mi, tùy phong phiêu mở, có một cỗ sắc bén cùng tang thương. Ngô Trần trọng đồng nheo lại, liếc mắt Diêm La Vương, thương. Đồng thời không quên tấn công về phía thiên cổ ma chủ. Hắn đang tự nói, chạm đến vô thượng sát biên giới sao? Xem ra không chỉ ta một người. Một câu nói này, hắn chỉ là ở trong lòng nói. Đồng thời khác, Ngô Trần trên lực lượng trào, làm cho thiên cổ ma chủ ngẩn ra. Thế nhưng không có quá nhiều suy nghĩ, thi triển toàn lực, thần thông đầy trời. Hai người liều mạng toàn lực, Diêm La Vương cùng thương cũng là như vậy, không còn có bảo lưu,